Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, quy củ, chi thứ hai Di Nương biết được con trai của tự mình vì cứu lão cẩu tánh mạng đe dọa. Khóc chết ngất đi qua, mọi người một trận luống cuống tay chân đem nàng nâng về phòng sau. Lại thác lang trung đem lão thất an trí thỏa đáng, kia một trưởng chính chính đánh vào thiếu niên ngực chỗ. Minh Đại bằng kinh nghiệm phán đoán, sợ là giữ nhiều lành ít, khả hắn không tốt nói rõ, cho nên chỉ lặng lẽ kêu thê tử làm tốt tệ nhất chuẩn bị. Minh Cửu không đồng ý trở về, cố ý muốn tù ca ca, khả hắn dù sao cũng là một đứa trẻ, đi chung đường mệt nhọc lại kiêm bị kinh, không riêng gì nhị thẩm nương, trong nhà tất cả mọi người không đồng ý hắn thủ lão thất. Không bằng phu tử đến thay ngươi xem cố ca ca ngươi, được chứ? Vỗ vai hắn một cái, Thôi Ngọc cúi người nói, nhìn hắn một cái, không biết vì sao, trước mặt này Văn Nhược thư sinh trên người như là có một loại ma lực. Gọi người không hiểu nguyện ý tin tưởng hắn, một lát do dự sau, lão cửu gật gật đầu, lau khô nước mắt hướng hắn chắp tay, làm phiền tiên sinh, phu tử, ngày mai thất ca nếu tỉnh. Thỉnh nhất định phải tức khắc gọi người đi nói với ta, hảo, Minh Đại vợ chồng cùng Minh Gia Chi. Thứ hai cũng ảo ảo cảm ơn Thôi Ngọc, ngược lại lại đối luôn luôn vô vạ trong phòng tươi đẹp nói. Mị Nhi, đi nhanh đi, trở về gọi người hầu hạ ngươi tắm rửa ăn trí. Ngươi xem ngươi tóc loạn, tiểu cô nương vốn định đám người đi rồi lại một mình cùng Thôi Ngọc nói. Nói mấy câu. Khả ngại cho những người này cùng nhau thúc giục nàng, đành phải ai oán nhìn nhìn Bạch Y thư sinh, Thôi Ngọc xem nàng kia ủy khuất ba ba kiêm lại không cam lòng bộ dáng. Nhất thời muốn cười lại không dám cười, nàng phải là có rất nhiều nói muốn hỏi bản thân đi. Đi về trước đi, ngày mai sáng sớm mang theo đồ ăn sáng đến, đem nàng trước chán này toái phát vãn đến sau tai. Nam nhân cuối cùng hướng nàng mỉm cười. Hảo, dùng sức gật gật đầu, tươi đẹp trên mặt rẽ mây nhìn trời, tươi đẹp đến cực điểm mà ni ngược lại chạy đến Minh Đại nàng dâu bên cạnh. Lâm xuất môn khi còn không quên đối hắn lại nói một câu. Phu tử chờ ta, khóe môi biên tươi cười thủy chung chưa tán. Hắn cũng không liền luôn luôn đều đang chờ nàng sao, Minh gia nhân rời tách đi, trong phòng ánh nến liền thiểm hạ. Phạm Vô Cứu quần áo hắc y đứng ở Minh Thất trước giường chắp tay. Đại nhân, dựa theo đại nhân phân phó, này ác đồ vong linh đã đều mang về trong phủ ân ứng một chút. Thôi Ngọc ngồi ở Minh Thất bên người, thiếu niên sắc mặt như tờ giấy bàn tái nhợt, hơi thở mỏng manh, tựa như mệnh không lâu rồi. Nắm cổ tay hắn, linh lực theo mạch đập chậm rãi rót vào, một bên Hắc Vô Thường thấy không nhíu chặt mi. Đại nhân, này không hợp quy củ, thế nào không hợp quy củ? Nhà ngươi phủ quân đem sinh tử bộ giao cho ta phía trước nhưng là nói. Vì thiện giả tăng thọ, nhưng ác giả chết nói thì nói như thế. Chỉ là Phạm Vô Cứu biết kia đạo phong thưởng làm. Khá vậy chỉ cho là Minh Triệt vì cấp Minh mị thể diện. Hiện thời gặp Thôi Ngọc xử lý Minh giới sự vụ quả thật rất có một bộ. Nhất thời có chút khó xử. Ký không dám cãi nghịch, lại không dám không đem nhân mang đi. Sinh tử bộ không là có linh tính sao? Mình thất cứu người có công, vì sao không thể tăng thọ? Mắt nhìn nằm ở giường người trên sắc mặt một chút hảo đứng lên. Thôi Ngọc thế này mới xoay người lại. Đại nhân, khả ngài chưa cho hắn độ linh lực phía trước hắn quả thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta thấy hắn hồn đem ly thể mới đến. Có thể thấy được sinh tử bộ vẫn chưa cho hắn tăng thọ, nói không chừng là hắn đời trước thiếu kia. Tiểu tử, đời này để mạng lại còn đâu, thấy hắn không nói chuyện. Phạm Vô Cứu lại bồi thêm một câu, nhưng lại bị nam nhân đánh gãy. Đời trước sự tình, đời này mới đến giải quyết. Các ngươi Thái Sơn phủ làm việc hiệu suất thật đúng là thấp, bị hắn nghẹn hết lời để nói. Phạm Vô Cứu mắt thấy này hồn là câu không thành. Chỉ có thể thở dài, mị nhi phía trước liền hãy nghe ta nói quá, rất nhiều sự tình nhân quả tuần hoàn cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy. nội bộ rắc rối phức tạp, làm cho người ta thường thường không biết sở đối mặt hết thảy đến cùng vì sao dựng lên. Ta giác ngộ thấp, tham tường không ra như vậy ưu việt, chỉ biết là như vậy chỗ hỏng. Thế nhân bởi vì làm việc thiện vô thường, làm ác không phạt, bất kính thần minh, không nặng pháp luật, tâm không sợ hãi, cũng không tín ngưỡng, cho nên mới hội muốn làm gì thì làm ni, hắc vô thường nghe thế nhi. Không khỏi cười khổ, hắn nếu là giác ngộ thấp, kia theo A-tu-la lý xông ra đến là ai? Nhân gian hình chiếu cũng chưa đem hắn vây khốn, lại kiêm mà tập hồn thuật, này rõ ràng chính là ở châm chọc minh phủ giác ngộ thấp. Điều này cũng là vì sao minh phủ sự tình hội càng để lâu càng nhiều, quả nhiên. Thôi Ngọc nói xong lời cuối cùng một câu khi, trên mặt trào phúng đã không hề che giấu, thả phía sau hắn chồng chất như núi công văn cũng thuyết minh hết thảy. Các ngươi phủ quân phía trước vạn năm thanh nhàn, đương nhiên phải nhiều cấp bản thân tìm chút chuyện tình giết thời gian. Nhưng ta nhưng là bề bộn nhiều việc, theo nay bắt đầu, này quy củ phải đổi, phải gọi thế nhân biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mani, ngươi trở về hỏi một chút ta vị kia đại cựu ca. Của hắn phong thưởng làm không là lừa ta đi, này đương nhiên sẽ không. Phạm Vô Cứu chính là có ngốc, cũng biết đối phương đây là cho hắn ra oai phủ đầu đâu. Vội vàng xua tay, trước mắt thư sinh tuy rằng nhìn như văn nhược, nhưng là sát phạt quyết đoán chút không thể so Minh Triệt cái kia mặt lạnh Diêm La kém. Thậm chí ở có chút phương diện, Thôi Ngọc còn muốn càng tốt hơn, chỉ là ta nghĩ hôm qua đại nhân bản có thể di động dùng thuật pháp, cũng sẽ không liên lụy Minh Thất tướng công, như vậy sao được, biến ra nhất dương vàng cấp bọn cướp còn là dùng xong thuật pháp đem sát xuất ra bọn cướp ngược lại. Lại biến không? Trừ này đó ra sẽ đem ở đây mọi người trí nhớ lâu. Ngươi cảm thấy là cho một người tục thọ đơn giản, vẫn là liệu lý nhất mọi người đơn giản. Bị hỏi á khẩu không trả lời được, khó trách phủ quân tổng nói hắn nói khéo như rót mật lừa bịp đế cơ đi. Này nam nhân miệng nếu là không làm phán quan thật đúng là khuất. Trong ngày thường phủ quân đối mặt này ác quỷ cũng không vô nghĩa. Đều là trực tiếp hành hình. Chỉ sợ về sau có Thôi Ngọc, Minh Phủ liền muốn náo nhiệt hơn. Mỗi ngày nghe hắn chế nhạo chúng quỷ hẳn là so trực tiếp ném đi vong xuyên còn thống khoái. Cũng khó trách đế cơ thích hắn. Này hai người trong khung rõ ràng là giống nhau như đúc. Đều yêu đánh vỡ lề thói cũ. Chỉ là này thư sinh tệ hơn chút. Dùng xong một bộ hào túi ra giấu nhân tai mắt. Nội bộ có thể sánh bằng minh mị phản nghịch kiêu ngạo nhiều lắm. Mani, ngươi không phải nói cố gắng lão thất đời trước thiếu lão cửu sao? Bị này một trưởng, kia bất luận khiếm cái gì đều trả lại, ngày sau vẫn là huynh hữu đệ cung người một nhà, không thể so một cái tráng niên sớm thề, một cái áy náy cả đời hảo. Phạm Vô Cứu nghe vậy hướng hắn thật sâu hành một cái lễ, đối hắn lời nói lại vô nửa điểm chất vấn. Như thế này ta đem xử trí như thế nào này đạo tặc công văn cho ngươi? Ngươi mang về cấp Minh Triệt đi, là, chỉ là đại nhân, ngươi như vậy ban ngày lý dương sự, đêm đoạn âm vụ, có phải hay không quá mệt chút, vô phương, dù sao hắn cũng không thể luôn luôn thành hôn, ngày mai sáng sớm Mị Nhi sẽ đến theo giúp ta ăn điểm tâm. Ta tâm tình hảo, không biết là mệt. Phạm Vô Cứu tươi cười cương ở trên mặt. Bản thân thật sự là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác. Nhân gia có vợ làm bạn tả hữu, có mệt hay không dùng hắn quan tâm sao? Mãi cho đến sau nửa đêm, Hắc Vô Thường mới lĩnh công văn đi. Thôi Ngọc xem bản thân thành thần sau bảo trụ điều thứ nhất tánh mạng. Trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười đến. Hết chương.